Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 364, thẻ đánh bạc 1.2. Góc truyện audio.com. Đi đường nào đây? Hạ Từ nở nụ cười, nói: "Ta xem vừa rồi tướng quân cười quân phục những người đảng hạng kia xuống, cũng đoán được tướng quân sẽ đi đường lớn, đường như vậy là không có vấn đề gì, cho dù đi hơi chậm một chút, sáng sớm ngày mai cũng đã đến. Vấn đề là nếu như trên đường chúng ta gặp phải kiểm tra mà nói, rất có thể sẽ để lộ nội tình." Nói xong, tay của hắn điểm một cái tại hơn 10 dặm phía trước Tam Kiếm Sơn. Nếu như tướng quân muốn làm vậy, Lý Nguyên Hạo trời sinh tính đa nghi, tuy hắn và Dã Lợi Kiến Ca là hai huynh đệ đã kết nghĩa Kim Lan, nhưng đối với thế lực Dã Lợi gia tộc, hắn có lẽ vẫn là rất cố kỵ. Tại vị trí này, hắn cài đặt một cái quân doanh, nhân số có 400 người, rõ rệt nói là vì bảo vệ an toàn cho Mễ Thành, trên thực tế chính là đề phòng người nhà Dã Lợi có hành động bất thường. Trần Nguyên nhìn lên trên bản đồ, cái quân doanh này thật sự rất được chú ý trong thiết kế, cho thấy Lý Nguyên Hạo là thiên tài tại phương diện quân sự. Ba mặt có núi vây quanh, một mặt là nước, nếu như mình là người nhà Dã Lợi mà nói, có 400 người này, bày đặt ở ngay chỗ này, căn bản không có biện pháp từ phía sau lưng, chọc một đao vào Hưng Khánh Phủ. Nguyên nhân rất đơn giản, người muốn đánh tan chỗ đó, sẽ rất khó khăn, tất nhiên sẽ kinh động Lý Nguyên Hạo. Nhưng nếu như ngươi muốn vượt qua nó, đánh vào Hưng Khánh Phủ mà nói, binh sĩ có thể đi vòng qua, nhưng tiếp tế của ngươi làm sao bây giờ? Cái quân doanh này tựa như một cái đinh, đính tại một đầu duy nhất coi như là cái sống lưng của con đường. Hiện tại, cái quân doanh này cũng đang ngăn cản con đường của bọn hắn. Nếu như muốn giả mạo quân đội của Bất Dấu Nhĩ Bàng đi đường lớn, thời điểm trải qua chỗ đó tất nhiên sẽ bị người trong quân doanh này phát giác. Giả vẫn là giả dối, Trần Nguyên cũng nghĩ đến việc lưu lại mấy người sống dùng để lừa gạt người đảng hạng, nhưng hắn trời sinh tính nhát gan, rất sợ những chuyện lặt vặt khi nói sẽ bỗng nhiên bạo lộ chính mình, như vậy lại càng không có lợi. Đón đánh, chị dâu, sẽ bị dọa chảy, không đánh, cái quân doanh này là mắc kẹt đường lui của mình, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn tuyệt đối chính là khói u ác tính chí mạng. Hạ Từ cười khổ nói. Cái quân doanh này chiếm địa thế cực kỳ tốt, chỉ cần chúng ta thông qua khu vực diện tích hơn 10 dặm xung quanh, vô luận ẩn nấp hành tung như thế nào, cũng không tránh khỏi tai mắt đối phương. Dương Văn Quảng nhìn Trần Nguyên, nói, đại ca, đem cái quân doanh này giao cho ta, huynh đệ cam đoan giúp ngươi xử lý nó tựa như 1.533 người kia, một tên cũng không cho chạy thoát. Trần Nguyên nghe hắn nói chuyện xong, nét mặt có chút đắc ý, nói, ta biết rõ ngươi rất biết chiến tranh, nhưng chúng ta tại Sơn Cốc là chiếm hết địa lợi, phục kích người đảng hạng, lần này là ngươi cứng rắn đi đánh doanh trại người ta trấn thủ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Biểu lộ của Dương Văn Quảng có chút chán nản, nói. Ta sẽ có biện pháp, đại ca yên tâm, huynh đệ nhất định sẽ làm hết sức. Trần Nguyên vỗ hắn bả vai hai cái, nói. Ngươi có nghĩ tới chuyện xử lý bọn họ ở bên ngoài hay không? Hai mắt Dương Văn Quảng phát lạnh, lãnh đạm nói. Đại ca có ý tứ là chúng ta nghĩ biện pháp dụ bọn họ đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Nói thật với ngươi, với những huynh đệ chúng ta hiện tại, chỉ cần bọn hắn dám ra ngoài, nếu để cho bọn hắn trở về ta liền không gọi là Dương Văn Quảng nữa. Hai ngày này, các binh sĩ biến hóa thế nào, Trần Nguyên cũng nhìn vào trong mắt hắn rốt cuộc cũng biết tinh binh là thế nào. Đến sân luyện tập luyện hơn một tháng, phối hợp đội hình chiến tranh, không lên trên chiến trường chiến đấu lần thứ nhất, ngươi nói 100 câu bắt binh sĩ cố lấy dũng khí chiến đấu mà nói, bọn hắn cũng khó có thể phát ra dũng khí, trên trận xuất chiến, cái loại dũng khí này không tồn bằng tiếng hô. Vài ngày liên tục trải qua chiến đấu, cái loại sói tính Trần Nguyên vẫn muốn bồi dưỡng này rốt cục cũng có rồi, tự tin cũng có, phối hợp đồng đội giữa tướng sĩ quân Tống cũng càng ngày càng ăn ý hơn rồi, mà ngay cả kỹ thuật cưỡi ngựa của bọn hắn cũng không còn là Ngô Hạ A Mông. Trẻ con bé bỏng, Trần Nguyên nói, tốt, có lời này của ngươi, ta an tâm rồi. Hạ Từ nói, tướng quân, xem bộ dạng của ngươi, chắc hẳn đã nghĩ biện pháp rồi, hiện tại có thể nói ra một tí cho mọi người cùng nghe hay không? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, đương nhiên phải nói một chút cùng với các vị, mọi người xem ý nghĩ của ta có thể thực hiện được hay không? Chúng ta chia quân đội làm hai, Tiểu Hầu gia, ngươi dẫn một đội ngũ đi đánh Mễ Thành, ta nghĩ hiện tại tình thế Lý Nguyên Hạo đang rất căng thẳng, gia đình Dã Lợi gia cũng sẽ không quá nhiều, ta cho ngươi 1.000 người mới có thể tạo thành áp lực cho bọn hắn tất nhiên phải cầu viện, mà cách bọn họ gần nhất đúng là chỗ quân doanh này chỉ có 400 người, cho nên, nhất định sẽ là toàn bộ đi ra ngoài. Hắn vừa nói tới chỗ này, trên mặt Hạ Từ liền nở nụ cười, nói. Diệu kế quả nhiên là diệu kế, người Dã Lợi gia nhất định sẽ đi tìm viện quân, tìm được cái quân doanh này, kế tiếp bọn hắn chắc chắn sẽ chuẩn bị đi đón chút ít quân đội Dã Lợi thị của Bất Dấu Nhĩ Bàng ở chỗ này. Trần Nguyên đứng thẳng thân thể của mình lên, nói, bổn tướng quân bất giấu Nhĩ Bàng, tự nhiên sẽ toàn lực cứu viện. Hắn nói tới chỗ này, tất cả mọi người hiểu ra, có nhóm viện quân này, Mễ Thành không phá cũng khó khăn à, Hồ Diên Bình rất là hưng phấn, nói. Trưởng quầy, ta xem, khả năng là người Dã Lợi ra phái ra cầu viện sẽ không nhận ra bất giấu Nhĩ Bàng, chúng ta hoàn toàn có cơ hội. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, nói, nhận ra cũng không sao, chúng ta có thể không cho hắn gặp người khác. Thác Bạt Diễn, bổn tướng quân mệnh lệnh ngươi là tiên phong, phụ trách đánh bại quân Tống chạy trốn, cứu Vương Phi ra khỏi hiểm địa. Mọi người nghe xong, liền cười ha ha, Hạ Từ đến hiện tại rốt cục cũng khống chế không nổi tâm tình của chính mình, kích động mà nói. Tướng quân, xin ngài chủ trì công đạo cho phạm quan. Trần Nguyên vỗ vỗ đầu vai hắn, nói. Hạ đại nhân yên tâm, một trận chiến này, nếu là thành công, đại nhân sẽ được công đầu, tại hạ tất nhiên sẽ hướng vạn tuế nói rõ tất cả. Hạ Từ hừ lạnh nói, Lý Nguyên Hạo kia thật sự làm hại ta đến khổ, chỉ trách phạm quan ngu xuẩn, lúc ấy vậy mà không hề phát giác ra quỷ kế của hắn, nếu bắt được Dã Lợi thị, phạm quan khẩn cầu tướng quân dùng nàng đổi bọn người Lý Thế Bân tướng quân cùng Liêu Bình tướng quân bị bắt ra. Góc chuyện audio.com Trần Nguyên biết rõ, lúc ấy Hạ Từ khẳng định đã nhìn ra manh mối, nhưng hắn chỉ là một giám quân, chức trách là giám sát quân đội, giám sát Lý Thế Bân. Tuy Lý Thế Bân biến thành người ương ngạnh, nhưng thật sự là trung tâm không biến đối với Đại Tống, lại đụng phải một cái quan trên hồ đồ như Phạm Ung, Hạ Từ có thể làm cái gì? Nhìn Hạ Từ, Trần Nguyên đột nhiên cảm giác được hắn rất thích hợp làm quan, rất thích hợp lăn lộn quan trường, hắn đẩy tất cả trách nhiệm lên việc Lý Nguyên Hạo rất thông minh, chỉ bám chặt lấy lý do này. Lý do này được chứ? Đương nhiên tốt, Hạ Từ khẳng định biết trong khoảng thời gian mình rời khỏi này, triều đình Đại Tống đã có định luận đối với sự tình Kim Minh Trại bị chiếm đóng, nếu như Phạm Ung đổ trách nhiệm lên trên thân người khác vậy thì có thể sẽ xúc phạm đến lợi ích của một ít đại nhân vật hắn không trêu chọc nổi. Cho nên, hắn đưa ra lý do là, thần không đủ thông minh, Lý Nguyên Hạo quá giảo hoạt. Lý Nguyên Hạo giảo hoạt đã được công nhận, Phạm Ung bị lừa rồi, Liêu Bình bị lừa rồi, Lý Thế Bân bị lừa rồi, không có lý do gì Hạ Từ hắn không rút lui. Hạ Từ hắn rút lui, vẫn đang rất cố gắng, độc thân tiến vào đảng hạng ý đồ cứu Lý Thế Bân ra, cuối cùng là phối hợp với quân Tống, hành động thành công, lập công lớn, vẫn mạnh hơn so với Phạm Ung chứ. Trần Nguyên nhìn thấu tâm tư Hạ Từ cười một chút với hắn, cũng không có nhiều lời. Dương Văn Quảng nói, đại ca ta xem xong toàn bộ kế hoạch chúng ta có thể bắt Dã Lợi thị, không bằng bắt thêm mấy người nữa thì tốt hơn. Trần Nguyên gật đầu, có thể, nhưng hiện tại không thể làm ý định như vậy, Dã Lợi thị là một thẻ đánh bạc rất lớn, nếu như chỉ dùng nàng đến đổi hai vị tướng quân của chúng ta, ta cảm giác cái mua bán này giống như làm có chút thua lỗ, bất kể như thế nào, trước tiên cứ chộp người tới đã. Việc này không nên chậm trễ, mọi người ước định kỹ càng kế hoạch một chút, kể cả nếu như Dương Văn Quảng đi trễ, Trần Nguyên làm sao bây giờ, trên đường Trần Nguyên bị ngăn cản, Dương Văn Quảng nên làm như thế nào, tất cả đều có một cái kế hoạch kỹ càng. Sau khi thương lượng xong, Dương Văn Quảng mang theo đội ngũ 1.000, lập tức liền xuất phát. Ông trời rất hỗ trợ, đầu đường nhỏ trên bản đồ có tồn tại tuy có chút bất đồng so với trên bản đồ, nhưng thời điểm buổi tối cùng ngày, Dương Văn Quảng có lẽ là vẫn thấy được Mễ Thành. Mễ Thành vốn là thành nhỏ, nhưng Dã Lợi gia xác thực là nhà giàu đẳng hạng, bọn hắn đã cho rằng, cái thành này là tài sản của mình, cho nên thủ vệ có lẽ vẫn tương đối khá. Dương Văn Quảng nhảy xuống ngựa, lướt lên một sườn đỉnh, dưới ánh trăng sao chiếu rọi, hắn trông thấy đầu tường có một chút ánh lửa, ngọn đèn dầu ở cửa thành phát ra ánh quang mang khá ảm đạm. Địch Thanh đã dạy Dương Văn Quảng, xem bó đuốc đó, có thể thấy được nhân số của đối phương. Xem bó đuốc trên đầu tường, không cần phải tính ra có bao nhiêu ánh sáng, phải xem những ánh sáng kia là di động hay là bất động, di động chính là người, bất động chỉ là bó đuốc, theo ánh sáng di động còn có thể nhìn ra độ rộng của tường thành. Góc chuyện audio.com Dương Văn Quảng đoán thô sơ giản lược một chút, gia đình tường thành thủ vệ nên chỉ có trên dưới 100 người, hơn nữa theo tốc độ bó đuốc di động để xem xét, những người này hiển nhiên đều không có tính cảnh giác quá cao, Dương Văn Quảng có 10 phần nắm chắc công phá tường thành. Khóe miệng của hắn hiện lên vẻ tươi cười, từ trên sườn núi chạy xuống dưới, nói. Chúng huynh đệ lên ngựa công thành, phòng bị Mễ Thành thật sự rất thư giãn, không cần lừa dối, cũng không cần đánh nghi binh. Thời điểm Dương Văn Quảng vọt tới phía dưới tường thành, liền phát hiện cửa thành kia cũng không phải thập phần kiên cố, thậm chí có hai cái cửa chỉ dùng tấm ván gỗ hơi mỏng đóng lên. Phòng chừng người nhà Dã Lợi cũng không nghĩ tới chuyện có người có thể đến đánh nơi này. Dương Văn Quảng xem xét mà mừng rỡ, giơ thương đập phá, chỉ hai cái đã đem nện mở hai cái cửa, đẩy then ra, 1.000 quân Tống cực kỳ thuận lợi xông vào trong thành. Tuy thời gian người đẳng hạng luôn luôn không dễ sống qua, nhưng đại gia tộc tựa như dã lợi ra thời gian vẫn có thể sống qua xuống dưới. Người cả nhà bọn họ đang vây quanh một bàn tiệc rượu phong phú thời điểm chuẩn bị ăn cơm, một gia tướng vội vã vọt tiến đến, nói. Phu nhân, không tốt rồi, quân Tống đánh tới đây rồi. Phu nhân trong miệng gia tướng là lão bà dã lợi Kiến Ca, thì ra là Bất Dấu Thị được xưng đệ nhất mỹ nữ đẳng hạng. Ông già lo liệu việc nhà ốm chết, gia chủ cái nhà này đương nhiên đã rơi vào trên người dã lợi Kiến Ca, mà vợ con của hắn cũng là nữ chủ nhân cái nhà này rồi. Phỏng chừng lúc này, dã lợi Kiến Ca căn bản không hề biết được ngày sau lão bà của mình có thể bị huynh đệ kết nghĩa của chính mình là Lý Nguyên Hạo đoạt đi, càng không biết lão bà của hắn, Bất Dấu Thị cuối cùng lại đoạt đi vị trí hoàng hậu Tây Hạ vốn thuộc về muội muội của hắn. Có chút loạn phải không? Bây giờ còn chưa loạn, hiện tại chủ nhân nơi này là Bất Dấu Thị, dã lợi thị chỉ là một nàng dâu về nhà mẹ đẻ mà thôi. Bên ngoài hét hò, vốn cũng đã khiến cho Bất Dấu Thị nhận phải kinh hãi, vừa nói nghe ra tướng là quân Tống đánh tới, lại càng hồn bất phụ thể, cả người lập tức không có chủ ý, hỏi. Vậy thì chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Nàng không nghĩ tới chính mình vừa mới làm chủ lo liệu việc nhà không được vài ngày, rõ ràng lập tức gặp phải cục diện như vậy, thời điểm đối mặt với những nha hoàn gia tướng kia, nàng có thể bày ra nữ cái giá đỡ chủ nhân, kêu hét quát tháo. Nhưng bây giờ nghe được tin tức này, lập tức đã đánh mất hồn phách, đầu óc không nghĩ được gì. Ngược lại, dã lợi thị kia cực kỳ bình tĩnh, nàng có thể gả cho Lý Nguyên Hạo, có thể đứng vững gót chân ở trong hậu cung của Lý Nguyên Hạo, tự nhiên là nữ nhân rất có thủ đoạn, ít nhất nàng biết rõ, cho dù tình thế nguy cấp hơn nữa, cũng không thể bối rối, bởi vì bối rối không có khả năng để ngươi thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Chị dâu không nên gấp gáp, đại vương ở tiền tuyến đánh cũng không tệ lắm, lúc này quân Tống tất nhiên chỉ là quân đội nhỏ đến đột kích, nhà của chúng ta có hơn ngàn người gia đình, chỉ cần thủ vững đại viện, viện quân rất nhanh sẽ đến. Nghe được dã lợi thị nói như vậy, bối rối tràn ngập trong lòng mọi người mới trì hoãn một ít. Dã lợi thị nhìn một dũng sĩ đẳng hạng bên người mình, nói. Góc chuyện audio.com, Hồ Thác ngươi cầm lệnh bài của ta, dẫn 10 tên dũng sĩ lao ra, hướng phương hướng Hưng Khánh phủ phá vòng vây, đi quân trại cầu viện. Nếu như ta đoán không sai mà nói, Bất Dấu tướng quân cũng nên trên đường rồi, ngươi có thể gặp được bọn hắn, liền bảo bọn họ nhanh chóng chạy đến. Hồ Thác kia ôm quyền nói. Mặt tướng tuân mệnh, dã lợi thị gật đầu, nói, nhớ kỹ, nhất định phải lao ra ngoài bình yên. Hồ Thác nhận được trách nhiệm này, tâm tình rất là kích động, nói. Vương phi yên tâm, cho dù mặt tướng chết cũng sẽ đưa thư đến tận nơi. Dã lợi thị bảo bọn họ lập tức xuất phát, những người này đều là thành viên vệ đội của nàng, tại đẳng hạng đều là dũng sĩ số 1 số 2, dã lợi thị tin tưởng bọn họ nhất định có thể lao ra. Nàng lại nhìn người quanh nhà này. Lập tức buông tha những địa phương khác, tất cả nhân thủ có thể di chuyển đều điều đến trong viện này, chúng ta thủ vững trong đại viện, vô luận như thế nào, nhất định phải kiên trì đến hừng đông. Gia tướng cũng là người ăn nằm ở chiến trường, liền gật đầu nói. Vương phi yên tâm, trong phủ đủ cung nỏ, tường viện còn dày hơn so với tường thành, tất nhiên có thể ngăn cản quân Tống. Hồ Thác mang theo 10 người cưỡi con ngựa cao to vọt ra, vừa vặn gặp được quân đội của Dương Văn Quảng. Những này đẳng hạng người rất là dũng mãnh, tuy chỉ có 11 kỵ binh, nhưng đối mặt với phương trận hơn 100 người quân Tống lại không sợ chút nào, vừa thấy liền lao đến. Vừa mới tiếp xúc quân Tống đã có 7-8 người bị bọn hắn bổ xuống khỏi lưng ngựa, cầu từ xem xong, vô cùng phẫn nộ quát. Nỏ, dùng nỏ bắn chết bọn hắn. Quân Tống lập tức đem tên nỏ ra, Hồ Thác biết rõ, một khi quân Tống phát nỏ, bọn hắn sẽ không có sinh cơ, hắn xem chuẩn vị trí của cầu tử cũng không thấy hắn có cái động tác dư thừa gì, cả người lẫn ngựa bỗng nhiên chuyển động trong chớp mắt, tọa kỵ dưới háng hắn tựa như hai chân của hắn, có thể linh hoạt sai khiến, vọt qua mấy người, đánh tới hướng cầu tử. Cầu tử giơ cái câu liêm thương trong tay lên để chống đỡ, chỉ lần va chạm thứ nhất, hắn cũng cảm giác được khí lực đối phương mạnh hơn nhiều so với chính mình. Lần đụng tay này, cánh tay hắn run lên, cái câu liêm thương cơ hồ muốn rời tay giống nhau. Phóng, không cần lo cho ta, phóng nỏ. Cầu tử lúc này đã biết chính diện chém giết mình tuyệt đối không phải là đối thủ, thà rằng đồng quy vô tận cũng không để người đẳng hạng này đột phá vòng phòng ngự của mình. Cách chương.